xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly mang theo men say, càng thêm lớn gan tới gần nàng, chỉ là so bình thường nhiều hơn một phần ngượng ngùng nói dứt lời về sau. Nàng cắn chặt răng hàm, quay hàm cổ cổ, lông mi rũ xuống, chờ đợi thẩm phán quan phán quyết. Thật ra, Tống Chỉ Tuệ từ chối nàng, cũng không có gì, nàng sớm đã thành thói quen. Nửa ngày, cánh tay nhốt chặt non eo nhẹ nhàng uốn éo, một đôi màu hồng cánh sen cánh tay ngọc mở ra, nhẹ nhàng ôm lấy phần gáy của nàng. Lạnh như băng nhuận ngọc cánh tay dán cổ, nàng nháy mắt tỉnh rượu một nửa, ngước mắt đối đầu xinh xắn khuôn mặt nhỏ, Tống Chỉ Tuệ thần sắc nhàn nhạt. Đi thôi, chính diện giá trị điên cuồng dâng lên, nàng đè nén vui sướng, giống như là ôm tiểu tức phụ giống nhau, cánh tay ngăn chặn chân của nàng, đưa nàng ôm lấy. Nàng vững vàng xê dịch bước chân, cam đoan người trong ngực không sẽ bởi vì nàng sai lầm mà trượt chân. Một bước, hai bước, lúc đi lại, Tống Chỉ Tuệ đầu kia tóc dài như tơ lụa rũ xuống, hữu ý vô ý tảo động khuỷu tay của nàng, nhiễu nàng lòng ngứa ngáy. Nàng lần nữa ngậm lấy môi dưới, ngượng ngùng cúi đầu xuống, ở Tống Chỉ Tuệ không nhìn thấy địa phương, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe môi. Đặng Ly đã quá say, nhưng Tống Chỉ Tuệ thanh tỉnh, đối phương nhất cử nhất động, nàng đều thu hết vào mắt. Tên bía, N Thái này, cười đến như thế khiếp người, không biết lại đang có ý đồ gì. Nàng ca, huấy động lấy hốc tối bên trong châm dài, đôi mắt hơi hơi hướng lên trên, tiêm lông mi dài đúng lúc quét qua nàng xương quai xanh, liếc mắt liền có thể nhìn thấy kia nhảy lên vui mừng động mạch chủ. Đặng Ly cái cổ thon dài, sau khi uống rượu xong cổ gửi một vòng hồng, động mạch thành khẩn nhảy lên đồng thời, tản ra nồng đậm chánh choáng. Cỗ này chánh choáng cùng nàng bản thân trầm mộc hương hỗn hợp, vỡ toang ra hai loại cảm giác. Dụ hoặc, an tâm, Tống Chỉ Tuệ không cách nào phân biệt, chỉ nhìn lâu chút, tìm kiếm hảo cái kia một tấc làn da yếu kém, hạ châm tương đối nhanh. Có lẽ là nàng quên thu liễm, cũng có lẽ ánh mắt quá mức nóng bỏng ngay thẳng. Đặng Ly bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Cái này vừa thấy, hai người lơ đãng đối mặt thường. Tống Chỉ Tuệ nhanh chóng tránh né đôi mắt, hai tay không khỏi đưa nàng cái cổ câu gấp chút. Tiểu Tuệ, Đặng Ly nhìn nàng như thế nhìn xem bản thân, mặt càng đỏ hơn. Ngươi đang nhìn ta sao? Tiểu thê tử nhìn xem nàng, làm nàng có chút mắc cỡ. Tống Chỉ Tuệ chớp chớp mắt, không, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng dây dưa không bỏ, nhìn, dùng ánh mắt như vậy. Đặng Ly bỗng nhiên xích lại gần, đem gương mặt chống đỡ tới, trong trắng lộ hồng da thịt dì ra tinh tế dày đặc mồ hôi ngưng kết thành một cổ dòng suối, đi theo gương mặt run run rơi xuống, rơi vào rõ ràng xương quai xanh thương. Lạch cạch, đánh nát, ở hấp dẫn trong da thịt, Tống Chỉ Tuệ hoảng hốt một nhịp, nghiêng mặt qua gò má. Cho ngươi xem rõ ràng một điểm, Đặng Ly càng nói càng hăng hái, lía, em mờ láp mặt to dán lên mặt của nàng, nóng hổi da thịt mang theo mùi rượu. Trong lúc nhất thời, Tống Chỉ Tuệ tâm loạn như ma, nàng hung hăng đẩy nàng một cái. Đừng nháo, đưa ta tắm rửa. Đặng Ly lưu luyến không rời cả nàng gò má thịt, da của ngươi thật mát, ta giúp ngươi ấm ấm áp. Nàng không cao hứng, một ngụm máu tươi kém một chút trào ra. Người này, quả nhiên có vấn đề. Tống Chỉ Tuệ quay đầu, môi phong dọc theo nàng cằm đi lên, nhẹ nhàng sờ đạt tới tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly lập tức mềm nhũn ở tại chỗ, con ngươi không ngừng phóng đại, cả người giống như bị lôi điện giáp công. Thân thể không nói ra được thoải mái, nàng lần nữa ôm sát nàng. Tiểu Tuệ, phải nhiều hơn thân thân ta. Phân giá trị cao, một giây sau, nàng nghe thấy khẽ cắn hợp lại thanh âm, ngay sau đó, lỗ tai chuyển đến mèo con ngậm cắn cảm giác đau. À à, Đặng Ly nghiêng đi đầu, nhất thời tỉnh rượu, quay đầu nhìn nàng. Tống Chỉ Tuệ li một cái môi đỏ, ánh mắt nửa híp nhìn chằm chằm nàng, tràn ngập giết chóc. Hảo, nàng biết rồi. Không nên cọ cọ nàng, kia khẽ cắn dù không đau, nhưng cắn vào thần kinh của nàng bên trong, một nháy mắt nàng thua tâm phục khẩu phục. Nàng chỉ tăng thêm tốc độ ôm tiểu nhân tiến phòng tắm, đưa nàng sau khi để xuống, lại nhanh chóng đứng tới cửa, giống như là tuần tra tiểu binh, ngoan ngoãn trông coi. Nàng phập phồng không yên, uống say về sau, cũng không quá có thể khống chế hành vi của mình. Tóm lại là chỉ vì cái lợi trước mắt chút. Hận không thể đem cái gì cũng làm đầy đủ, được chính diện giá trị liền chạy. Tống Chỉ Tuệ có thể chống cự nàng, trò cười, nắm tay trói gà không chặt, mời nàng đến trong ngực làm không thành vấn đề, chỉ là nàng nhịn, hay là mời nàng ở bồn tắm lớn ngồi một chút là được. Tống Chỉ Tuệ ngồi nằm trong bồn tắm, nàng rút ra vòi nước, điều tiết hào thủy ôn, bắt đầu đổ nước. Người nào đó vừa mới bị cắn, một chút lui đến phía sau cửa. Môn xuôi theo chỗ, Đặng Ly lộ ra nửa gương mặt, nửa cái mắt, một tay che lấy đỏ lên lỗ tai, chính vụng trộm nhìn nàng. Nàng ngẩng đầu một cái, Đặng Ly rất mau tránh đến phía sau cửa đi, chỉ còn lại một chòm tóc ở cạnh cửa. Tống Chỉ Tuệ nhìn thân ảnh của nàng, nhẹ nhàng cười một chút. Uống say về sau, chỉ số IQ sẽ biến thấp sao? Bất quá cùng mộng cảnh không quá giống nhau, tuy nói không có như vậy tuân quy củ, nhưng cũng không có như vậy làm người ta chán ghét. Thủy tinh trong suốt phía sau cửa thân ảnh hơi hơi khom lưng, một tay treo thạch cao, một tay bịt lấy lỗ tai, nhìn qua có chút đáng thương, lại có chút đáng yêu. Nàng đem thủy phóng hào về sau, thở phào một hơi thở, hạnh nhân đôi mắt nhìn về phía bóng người. Kế hoạch còn chưa hoàn thành, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Người qua đây, cửa không có động tĩnh, cái bóng kia chỉ là hơi đứng thẳng chút. Tống Chỉ Tuệ nhíu mày, A Ly tỷ, vừa mới ta không nên cắn ngươi. Nàng ký, CS thích thủy, trắng thuần tay nhỏ ở trong suốt dưới nước ngâm đỏ chút. Ta hiện tại yêu cầu ngươi, một câu yêu cầu, Đặng Ly rất nhanh đứng tới cửa, tăng lên mặt đỏ bừng cùng mắt thấy nàng. Muốn ta làm cái gì? Tống Chỉ Tuệ đình chỉ nghịch nước, hai tay trùng điệp, rơi vào đai đeo thượng. Thật ra nàng cũng không biết, đối phương sẽ phản ứng như thế nào. Bất quá, đều bị nhìn rồi, còn để ý nhiều lần một lần hai hay sao? Nàng nhẹ nhàng bóp lấy vai, ngước mắt nhìn nàng. Ngươi qua đây, giúp ta trả lưng. Đặng Ly con ngươi trợn tròn, màu nâu con ngươi bóng ngược lấy một màn trước mắt. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở tròn bạch trong bồn tắm, hắc tóc dài tự nhiên rũ xuống, lọn tóc rơi vào trong nước, xoay quanh như hải tảo. Thiếp thân tơ lụa quần áo sớm ướt đẫm, trắng noãn cánh tay đỡ bồn tắm lớn, một song mắt hạnh ngập nước mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đang phát ra thỉnh cầu thời khắc, giống như ở nàng tim bắn một phát súng. Kia một khắc, Đặng Ly đầu óc trống không, vui sướng giống là đã thăng thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chân trước vừa mới phóng ra một bước, lại rất nhanh bị thính tai đau đớn đâm tình. Nàng vịn tường. Đem chân chậm rãi lui về, người muốn ám toán ta, nữ nhân xấu, Đặng Ly nói đến ngay thẳng, ánh mắt cũng không mang che giấu. Tống Chỉ Tuệ câu môi, cũng không nhìn nàng, A Ly tỷ, ta sẽ không cắn ngươi, Đặng Ly, ta vì sao muốn tin ngươi, người này, say rượu thời điểm, so không say rượu còn khó làm. Tống Chỉ Tuệ ngón trỏ bốc lên đai an toàn, tơ lụa thuận vai trượt, câu trên cánh tay, nàng hững hờ. Người không muốn được rồi. Đặng Ly hô hấp trì trệ, nhìn kia một chữ lĩnh đai đeo váy, đã thối lui đến cánh tay, lãnh ra thịt trắng giống như là bảo ngọc hiển lộ ra. Nàng vội vàng nghẹn ngụm nước bọt, ta nguyện ý, nói xong, ngó sen màu trắng chân dò xét tính bước vào phòng tắm, dép lào lộ ra năm cây ngón chân cầm chặt đế giày, tựa hồ có chút khẩn trương. Do dự một hồi, nàng cái chân còn lại cũng chậm rãi nâng lên, chậm rãi hướng nàng đến gần. Nàng một tay bịt lấy lỗ tai, một tay treo thạch cao, tội nghiệp, dán phòng tắm tường đi, nàng ăn mặc công chữ sau lưng, xương bả vai da thịt đúng lúc cùng băng lãnh gạch men sứ dán chặt, xương sống lưng phát lạnh. Trước mắt tiểu nhân không biết lại muốn đối nàng làm cái gì. Nàng một bước hai bước, cuối cùng đã tới bồn tắm đằng sau, đối diện một đoạn mỏng manh mềm mại bối. Tống Chỉ Tuệ hít thở sâu, kéo theo phía sau lưng xương bả vai ẩn ẩn lắc lư. Giống như là bươm bướm vỗ cánh muốn bay. Tốt sao, non nớt ngữ khí mang chút từ tính, trong phòng tắm còn có tiếng vọng. Đặng Ly ngồi xuống hít hơi, nghe hoa trà mùi vị, nàng gật gật đầu. Hảo, sau lưng một có người, Tống Chỉ Tuệ không tự giác khẩn trương lên tới. Nàng nhìn không thấy Đặng Ly, không biết nàng là cái gì thần thái. Tuy nói nàng vừa mới tiến phòng tắm thời điểm, hết sức quy củ thỏa đáng. Nhưng sau lưng nàng không mọc mắt, từ đầu đến cuối có chút sợ hãi. Huống chi người sau lưng nói chuyện còn mang theo men say. Đều đã đến tình cảnh như vậy, không thèm đếm xỉa đi. Tống Chỉ Tuệ nhắm mắt lại, hai tay tự nhiên rũ xuống, vừa mới nắm chắc đai đeo lại đi xuống chảy xuống chút, mãi cho đến cổ tay khớp nối. Đặng Ly đôi mắt trợn tròn, không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy trên gương mặt mãnh liệt nhiệt ý bốc lên. Tống Chỉ Tuệ đầu ngón tay ở ven bồn tắm điểm, mệnh lệnh. Giúp ta cởi quy, ẩn áo, thanh âm vang vọng ở phòng tắm, giống như là phong minh rót vào tai. Đặng Ly tinh thần một trận, lông mi chớp chớp, cho rằng bản thân say rượu sinh ra nghe nhầm, nàng bấm một cái lòng bàn tay. Đau, vẻ chân thực, lại còn có loại chuyện tốt này. Nàng mím chặt môi đỏ, gật gật đầu. Hảo, dứt lời, đứng dậy ra bên ngoài, mang theo một trận phong. Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng thon dài thân ảnh đi tới cửa, nàng ngày thường cao gầy, đỉnh đầu sắp chống đỡ đến cửa phòng tắm, xuất liên tục nhập đều cần hơi hơi uốn lên đầu. Người đi đâu? Đặng Ly dừng bước lại, bắp chân đường nét bởi vì khẩn trương mà hình thành đẹp cơ bắp đường cong, nhàn nhạt một cái, vẫn luôn từ bắp chân uốn lượn đến lớn chân. Nàng nghiêng đầu, sơn mặt sáng tỏ rõ ràng, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng, chỉ mang lấy men say. Đi lấy cà vạt, che mắt, đều lúc này, còn trang cái gì? Tống Chỉ Tuệ hô hấp tăng thêm, ngực linh lung chập trùng, nàng hơi hơi động một cái, lay động tiếng nước. Không cần, cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt không biết là uống rượu mang theo hồng vẫn là cái gì khác. Nàng con ngươi lóe lên một hồi, rất nhanh buông thõng mắt, nga một tiếng, lại chậm rãi trở lại bồn tắm lớn bên cạnh. Lúc này, nàng ngồi xổm ở Tống Chỉ Tuệ bên hông, tay phải tùy ý đáp tại trên đầu gối, ngón tay hơi hơi uốn lượn, mờ u bàn tay mạch máu rõ ràng mạch lạc, từ cổ tay vẫn luôn đi lên, xuyên qua cánh tay mãi cho đến vai. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt dừng ở nàng bên tai, gặp nàng vành tay phiếm hồng, mặt trên còn có nhàn nhạt dấu răng. Liền nhớ tới vừa mới cắn nàng thời điểm, kia giòn thoải mái cảm giác, cùng mang theo mập mờ thân mật. Đặng Ly đã dựa đi tới, mang theo mùi rượu cùng mùi thơm, tới gần nàng, dán nàng. Nàng tay phải ôm lấy nàng đai đeo, chậm rãi đi xuống. Tựa như chóc ra nụ hoa sắc ngoài, tách ra đóa hoa màu trắng tới. Tống Chỉ Tuệ hết sức phối hợp, rất nhanh, màu trắng kia tơ lụa gấm mặt váy đến trong tay. Đặng Ly đưa nó vào thành một cục. Váy nhéo xuất thủy, giọt nước từ nàng trong kẽ ngón tay chậm rãi trượt xuống. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem kia liên tiếp rõ ràng ngón tay, hận không thể đem váy nàng bóp nát. Có thể hay không, ngay tại lúc này, nàng nắm bắt nhẫn kim cương, hô hấp trì trệ, cái gọi là thăm dò, chính là cầm bản thân cho rằng nhất có sức dụ dỗ vũ khí, đi thăm địch nhân tâm. Đặng Ly cùng mộng cảnh không giống nhau, không có lang thôn hổ yết đối nàng, ngược lại 10 phần yên tĩnh. Nàng không dám ghé mắt, đem tiểu váy phóng hào về sau, ngoan ngoãn rời được sau lưng nàng đi. Nàng vung lên mái tóc dài của nàng, một tia một sợi đều đều kéo lên, ở đỉnh đầu nàng cuộn lại một cái đại viên, dùng da gân cố định ở, cứ như vậy, có vẻ Tống Chỉ Tuệ cái cổ thon dài, giống như yêu nhã thiên nga. Lúc tắm cũng không có tóc cản trở, sẽ không ảnh hưởng nàng làm chính diện giá trị. Tống Chỉ Tuệ nhún vai, cúi đầu nhìn cái bóng trong nước. Rất nhanh thở ra một hơi thở. Đặng Ly không hề động nàng, không giống như là trong mộng người. Rất nhanh, phía sau lưng truyền đến ấm áp xúc cảm, là Đặng Ly ngay tại hướng nàng trên lưng tưới nước. Nàng một tay bưng lấy thủy, tưới qua da thịt của nàng, một tấc địa. Sau đó chen lấn sữa tắm, ở lòng bàn tay xoa thành bong bóng, mới chậm rãi dán lên lưng của nàng. Mờ u bàn tay nóng hổi, ấm áp, từ xương cổ bắt đầu trà rửa. Tống Chỉ Tuệ thấy hết sức an toàn, liền buông ra chiếc nhẫn, bản thân tắm hai chân. A Ly tỷ, Đặng Ly tay có chút dừng lại, nàng hấp thu chính diện giá trị, chính vui vẻ, bị nàng như thế vừa hô, tâm một chút lục bộp lên. Sao, nàng nhếch môi, dò xét tính hỏi nàng, lúc trước, vì lựa chọn gì cùng ta kết hôn, trở về lại lúc ban đầu điểm xuất phát, Đặng Ly người này, đối động cơ của nàng là cái gì, là tài, là sắc. Sau lưng người bỗng nhiên tiến lên trước, hơi thở nong nóng, ở bên tai nàng hoàn chỉnh. Làm gì hỏi cái này, nàng một chút khẩn trương, nghiêng mặt qua đến, đúng lúc đối đầu Đặng Ly hai con ngươi. Nàng hẹp dài mắt phượng nửa chống đỡ, hơi thở nặng nề, mang theo chánh choáng, lúc nói chuyện nhếch miệng cười. Ta đương nhiên là đồ ngươi, đồ nàng chính diện giá trị, Tống Chỉ Tuệ con ngươi lướt qua một tia ánh sáng nhạt, rất nhanh cụp mắt, gương mặt bạc hồng. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nói thật, nếu như Đặng Ly thừa nhận nàng không phải Phú Nhị Đại, thừa nhận nàng ngay từ đầu liền đồ tiền bạc của nàng. Sau đó ở chung sống quá trình bên trong, thuận tiện cũng đồ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy, nàng coi như có thể buông tha con cờ này. Nàng chờ đợi Đặng Ly nói thật. Đặng Ly nhíu mày, trên dưới quan sát nàng, nàng chém đinh chặt sắt. Ta chính là rất đơn thuần, đổ ngươi toàn bộ. Tống Chỉ Tuệ vai kề vai ôm, phía sau lưng để bồn tắm lớn, sắp bị ánh mắt kia cho hòa tan. Nàng liền biết, Đặng Ly sẽ không cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhưng ta sẽ không thích ngươi. Nàng cắn em ở, ôi dưới, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nàng, trên cao nhìn xuống, phảng phất nghe được một cái nha hoàn đối công chúa bày ra hảo, toát ra cao ngạo sơ lãnh. Đặng Ly ăn mềm không ăn cứng, gặp nàng kiêu ngạo như thế, hết lần này tới lần khác muốn trị nàng, nàng bỗng nhiên tiến lên trước, chóp mũi gần như để chóp mũi của nàng. Khiêu khích mỉm cười, phải không, nàng đang lo không có cơ hội đến mới mẻ đất đai, thu hoạch mới chính diện giá trị. Cánh tay, chân, gương mặt, môi, cái cổ, eo. Chính diện giá trị tựa hồ cũng lấy chi đã hết, Tống Chỉ Tuệ người này lại vững tâm. Không chịu đối nàng sinh ra vẻ hào cảm, tự nhiên phương diện này chính diện giá trị ít càng thêm ít, gần như không có. Nàng đành phải thừa dịp say, mài đao xoèn xoẹt mở cương tích đất. Tiểu Tuệ, ngày đó ta vẫn luôn có nghi vấn, nàng tay phải rơi vào nàng trên đầu gối, nhẹ nhàng vì nàng xoa bóp. Tống Chỉ Tuệ hô hấp siết chặt, huyết dịch khắp người bắt đầu xông loạn, không ngừng từ trong dạ dày hướng đầu óc dâng lên. Ngươi, cách ta xa một chút. Cái tư thế này, Tống Chỉ Tuệ là bị buộc nằm trong bồn tắm, mà Đặng Ly đã ức hiếp phía trên nàng, màu trắng sau lưng đi theo tóc cùng một chỗ rụ xuống, tóc tạo động nàng cái cổ, sau lưng che kín thân thể của nàng. Sau một khắc, hai người cũng nhanh dán lên, Đặng Ly không nhúc nhích tí nào, đuổi theo nàng bốn phía thoát đi con mắt. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, Tống Chỉ Tuệ, ngươi căn bản là không có hỏi. Hảo, vậy ta hỏi ngươi. Ngày đó ta giúp ngươi đấm bóp thời điểm, ngươi vì cái gì đỏ mặt? Ngươi vì cái gì, đột nhiên không khiến người ta xoa bóp? Nàng ôm lấy môi, nhìn xem trong ngực mèo con, bỗng nhiên nổi lên hào hứng. Nàng một đi xuống, Tống Chỉ Tuệ hai tay vịn nàng vai, đem nàng đẩy ra phía ngoài. Đặng Ly, nàng cũng không nên dê vào miệng cọp, nghe tì tì. Giờ này khắc này, nàng cảm giác được đối phương khí chẳng áp bách. Kia cổ rượu cũng đem đối phương lá gan cường tráng đến lớn nhất. Trả lời ta, Đặng Ly môi đỏ khẽ nhếch, hơi thở bức người. Tống Chỉ Tuệ nhịp tim nhanh chóng, ánh mắt quyết tâm. Người hỏi cái gì, ta đều không nhớ, bất quá đối với ngươi, ta chưa bao giờ mặt đỏ tim run qua. Nàng dùng sức đẩy nàng, nhưng nàng quả đấm nhỏ quyền tựa như bông vải rơi vào trên tảng đá. Đối phương không nhúc nhích tí nào, còn càng đến gần càng gần. Tiểu Tuệ. Đặng Ly ở nàng nói chuyện bên tai, thật là như vậy sao? Nàng một kích động, kia song vô chi giác chân lại rút gân một chút, toàn bộ tâm như có linh tuyền xẹt qua, tụ tập lên. Đặng Ly lòng bàn tay không vào nước bên trong, phù diêu mà lên. Chính diện giá trị cọ một tiếng, một chút tăng 1000 điểm. Nàng nhất thời kinh hỉ, Tiểu Tuệ, ngươi dù đối ta không đỏ mặt, không động lòng, nhưng là nguyệt chi thể lại rất thành thật. Tống Chỉ Tuệ nửa mở ra miệng, ánh mắt việc cấp bách, trên trán mồ hôi dịn làm ướt tóc mái, nàng lắc đầu. Không có, Đặng Ly hừ cười một tiếng, thật ra ngươi ta đều hiểu, làm thê tử của ngươi, ta cũng nguyện ý vì ngươi cung cấp bất luận cái gì sở cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây vốn là tình nguyện truyện, lại nàng sớm liền phát hiện Tống Chỉ Tuệ. Không thích hợp, nàng mười phần thành khẩn, Tiểu Tuệ, ngươi cũng biết. Ta vẫn luôn thích ngươi, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tống Chỉ Tuệ nhất thời thở gấp, khí huyết dâng lên, nàng dùng hết khí lực cả người đưa nàng đẩy ra, một tay nện ngực, két ra một ngụm máu tới. Nàng liền biết, Đặng Ly không là vật gì tốt, lúc trước là vì tiền của nàng, bây giờ liền người muốn. Nàng cũng không nên tin nàng, ỷ lại nàng, lăn, ta sẽ không yêu ngươi, kia tươi đẹp máu tươi hiện huyết sắc hơi nước. Rơi xuống nước ở Đặng Ly trên mặt. Trong không khí hiện ra mùi máu tươi nói, một chút đem Đặng Ly bừng tỉnh. Đặng Ly lau khô tàn huyết, thấy Tống Chỉ Tuệ đã té xỉu trong bồn tắm. Nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rướm máu, giống như là vỡ vụn đồ sứ. Tiểu Tuệ. Trong lúc nhất thời, nàng triệt để tỉnh rượu. Đặng Ly mười phần tự trách, nàng không biết chỉ đùa một chút lại lớn như vậy. Nếu như có thể, nàng muốn đem chính diện giá trị còn trở về. Nàng đứng tại bên ngoài phòng chờ, chờ đợi Đỗ Kim Nguyệt kết quả. Hệ thống, nàng không có việc gì chứ? Nàng ở hành lang tới tới đi đi, đứng ngồi không yên. Hệ thống an ủi nàng, người yên tâm đi, nàng thổ huyết là chuyện tốt. Đặng Ly, thế nào lại là chuyện tốt? Kìa người nôn một cái cho ta xem một chút. Đều nói uống rượu hỏng việc, xem ra không giả, nàng lá gan ngược lại là lớn, dám sở loạn. Chính diện giá trị chướng không ít, nhưng nàng muốn tới để làm gì? Hệ thống kiểm tra được, Tống tiểu thư chân bởi vì có rồi chi giác, huyết mạch ở dùng sức sông ngang, vọt tới vài chỗ, sẽ có dư thừa máu ho ra đến, nói rõ chân của nàng chính tại khôi phục. Nàng một tay cá, em mờ vào trong đầu tóc, hung hăng dắt lấy sợi tóc, tay còn có mới vừa dư vị, nàng không ngừng lắc đầu. Đừng an ủi ta, Tiểu Tuệ nếu là bị ta giày vò không có, ta cũng không sống được. Nàng không nghĩ tới, Tống Chỉ Tuệ lại mảnh mai như thế. Nàng sai rồi, nàng ở trong lòng không ngừng xin lỗi, khẩn cầu nàng không nên gặp chuyện xấu. Qua nửa giờ, cửa phòng ngủ mở ra, Đỗ Kim Nguyệt vừa đi vừa hái xuống ống nghe bệnh, tay vịn một chút kính mắt, hướng nàng liếc mắt. Đặng Ly lập tức đứng người lên, Đỗ bác sĩ, nàng thế nào? Đỗ Kim Nguyệt nhìn chăm chú nàng một hồi, nàng đã tỉnh rồi liền hảo. Đặng Ly vẫn chưa hết sợ hãi, nàng án lấy ngực. Nàng không sao chứ? Đỗ Kim Nguyệt cúi đầu chính kê đơn thuốc, vừa gật đầu. Không có việc lớn gì, người uống rượu. Ân, chỉ uống ba chén. Đặng Ly còn nói, về sau không dám. Đỗ Kim Nguyệt cười cười. Hai người các ngươi trong khuê phòng sự tình, ta cũng không có ngăn đón. Bất quá, nàng hộc máu thời điểm, chính là thời điểm sao? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo cười. Đặng Ly nhất thời không biết, lúc nào, còn có thể là lúc nào, có thể làm cho nàng khí huyết sông ngang đánh thẳng thời điểm. Nàng một chút hiểu ý, vừa mới muốn nói không, nhưng lại nghĩ tới bản thân khinh bạc, gật gật đầu. Ân, hẳn là tính, Đỗ Kim Nguyệt gật gật đầu, mặc dù, nói cái này không phải rất thuận tiện, nhưng là ta. Đặng Ly biết nàng muốn nói gì, đã cúi đầu xuống nhận sai. Ta cũng sẽ không nữa, ta sẽ không động nàng, phải biết. Tống Chỉ Tuệ mệnh chính là nàng mệnh, còn có, nàng không muốn thấy Tống Chỉ Tuệ thống khổ, không muốn thấy Tống Chỉ Tuệ bởi vì nàng mà thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng sa vào đang tự trách, nửa ngày, Đỗ Kim Nguyệt vỗ vỗ nàng đánh thạch cao cánh tay. Ta nói là, người tay này còn đánh thạch cao đâu, cũng không sợ bị phát hiện. A, Đặng Ly một mặt mơ hồ, Đỗ Kim Nguyệt, không nghĩ tới ngươi thật lợi hại. Nàng nhìn xem nàng tay phải, thế này cũng có thể làm cho nàng, xem ra ngươi vẫn hữu dụng, có ý tứ gì, nàng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, Đỗ Kim Nguyệt không nên mắng nàng sao? Thế nào ngược lại, khen nàng tới rồi, Đỗ Kim Nguyệt khép lại bệnh án bản, mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Chúc mừng ngươi, Tống tiểu thư chân đã bắt đầu có chi giác. Đưa tiễn Đỗ Kim Nguyệt về sau, Đặng Ly từ lầu một hướng lên lầu hai. Đến cửa. Nàng không dám tiến vào, mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng là Tống Chỉ Tuệ có thể hay không cảm thấy là chuyện tốt đâu. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn vào trong đi. Trên giường, Tống Chỉ Tuệ nửa ngồi, tóc đã tán lạc xuống, tiểu nửa gương mặt thấp, một đôi tay không ngừng đè ép chân. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tống Chỉ Tuệ nhìn sang, Đặng Ly đứng ở cửa, lộ ra một con mắt nhìn nàng, nhìn một hồi, đem miệng tiến đến khe cửa. Tiểu Tuệ. Tống Chỉ Tuệ cho rằng Đặng Ly sẽ giống mộng cảnh như vậy, bất chấp nàng chết sống muốn cùng với nàng, không nghĩ tới tỉnh lại không ngờ nằm ở ấm áp trên giường lớn, bên người là Đỗ Kim Nguyệt. Hết thảy chuyện xấu cũng không có phát sinh, nàng nhìn không rõ Đặng Ly, cũng thấy không rõ lắm chính mình. Nàng vì sao lại đối Đặng Ly có phản ứng như vậy? Mà lại, chỉ đối Đặng Ly, nàng quay đầu, không biết như thế nào đối mặt, môn một tiếng kéo kẹt vang. Nàng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới. Đặng Ly nhặt lên chăn mền của nàng, từ cánh tay kéo đến cổ của nàng thay nàng đóng hảo, một mặt nói. Thật xin lỗi, ta uống nhiều rồi. Tống Chỉ Tuệ dùng sức ho khan, lòng bàn tay tay vẫn bối, ta đem lột ra, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, hắc hắc, ngươi đoán, cách chương.